Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chính thức đón lấy. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mỗi sáng sớm rầm rầm ngựa ăn cơm sau đó đưa Nini đi học. Trở lại cưỡi đậu cỏ lượn quanh lần trước vòng. Sau đó ăn cơm trưa lúc xế chiều cùng Dina cùng nhau xem bầy sói hoặc là tìm chỗ vắng vẻ vào. Trong không gian xem mình tư nhân sân săn bắn. Nói rằng quá cũng sắp mạo dầu. Nằm ở cỏ nuôi súc vật lên. Đậu cỏ đang cách đó không xa đang ăn cỏ. Cứ ăn trong miệng ngậm một điếu cọng cỏ đầu nghiêng trước tét đi bên người nằm han cùng tiến bảo. Võ tòng một cái tay bên trong sách cứ ăn ly trà. Một cái tay bên trong lấy chuỗi nho. Lớn Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái đang cách đó không xa trên cây cắt tỉa lông chim. Cứ ăn híp mắt nhìn đỉnh đầu mặt trời. Tháng 9 Montana phơi nắng đến trên mình để cho người có chút lười biếng. Đưa tay ra ngăn trở ở ánh mặt trời. Híp mắt nhìn ánh mặt trời từ tay mình chỉ trong khe hở rơi xuống. Đem bàn tay bên dọc theo nhuộm thành màu vàng. Buông xuống tay búng tay. Võ Tòng. Nước. Võ Tòng sau khi nghe đem trong tay xách theo nhỏ ni lon miệng ly đưa cho Cư An. Uống một hớp thơm nước trà hoa lai. Đậy lại ly đem miệng ly lần nữa đưa cho Võ Tòng. Cho một tổng thống cũng không đổi à cái này nói rằng qua. Vừa định nhắm mắt lại nhỏ nhắm mắt một hồi liền nghe được mình điện thoại di động trong túi vang lên. Cư An cầm lên vừa thấy Mai đánh tới tiếp thông sau này hỏi. Người khỏe. Nơi này là An. Mai có chuyện gì không? Ngoặc kép. Mai đầu kia trở lại. Vườn nho vậy biên lão đầu chuẩn bị kết thúc đến tiếp sau này trồng trọt hợp đồng. Hỏi ngươi một chút làm thế nào? Ngoặc kép. Kết thúc sau này hợp đồng. Đó chính là nói lập tức vườn nho phải trở về đến trong tay chúng ta. Cư An suy nghĩ một chút hỏi. Đây là chuyện tốt à? Có cái gì làm thế nào sang năm nên loại cái gì liền loại cái gì? Mai vậy đầu đội hối tiếc nói. Lão đầu mới nho bồi dưỡng thành công. Rất thích hợp trưng cất rượu cùng mây đỏ châu không kém nhiều ít ta tìm người nhìn rồi. Hơn nữa muốn so với mây đỏ châu đầu lớn liền một ít sản lượng rất kinh người. Chúng ta lúc ấy hẳn ký nho chủng loại quyền sở hữu. Ai bây giờ hối hận hơi trễ. Đợi một chút. Cư An từ trên cỏ ngồi ngay ngắn người lại. Có cái gì chậm? Ngươi xem lão đầu kia chính là tình nguyện không muốn vườn nho cũng phải nho dáng vẻ có thể để cho. Chúng ta mua hắn nho chủng loại sao? Bây giờ người ta bồi dưỡng tốt lắm. Cho ít tiền để cho nho tiếp tục trên đất bên trong dài không được sao? Nơi nào có nhiều như vậy chuyện phiền toái tình? Lúc ấy thả nước không gian chính là muốn lão đầu sớm kết thúc một chút 3 năm hợp đồng. Nhanh như vậy liền trở về Cư An trên tay ngược lại để cho Cư An không nghĩ tới. Mai đầu kia nói. Mấu chốt là lão đầu chuẩn bị đóng gói bán ra. Cả đem sản phẩm mới nho bán đi hoặc là vào ở vốn chung nhau đào tạo. Nếu như chúng ta không ra. Sang năm thì phải đem vườn nho tất cả nho chém tới. Ta hỏi một chút lão đầu cùng sản phẩm mới nho mở ra 4 triệu đô la giá cả. Nếu như chúng ta muốn hắn sản phẩm mới nho thì phải hoa 4 triệu đô la. Một phần đều không thể hàng hơn nữa. Bây giờ có mấy cái nông nghiệp công ty đang thương lượng còn có. Lên tăng có thể. 4 triệu đô la. Cư An nghe sững sốt một chút. Lão già kia tại sao không đi cướp? Không người anh em nước không gian ngươi còn trồng nho. Ngươi trồng nho lá còn không sai biệt lắm. Khổ cùng một khổ qua tựa như còn không biết xấu hổ cùng anh muốn 4 triệu đô la. Sự biến hóa này lớn như vậy chẳng lẽ là người anh em thả nước không gian thời điểm thả nhiều. Lúc ấy phỏng đoán năm thứ hai mới có thể sinh tốt một chút nho đây. Suy nghĩ một chút Cư An liền nói. Chúng ta không mua. Sang năm cũng con mẹ nó cho ta trồng lên mây đỏ châu. Để cho người khác cướp đi đi. Mai đầu kia thở dài. Chúng ta hợp đồng ký quá sơ suất. Ai có thể suy tính đến lão gia nho lại có thể thành công đâu. Cư An sau khi nghe hướng về phía Mai An ủi nói. Nghĩ gì vậy? Chúng ta vốn chính là chuẩn bị mua cái tiện nghi điểm vườn nho. Bây giờ vườn nho có đừng nghĩ dùng chỗ tốt đều bị chúng ta chiếm à? Ai muốn mua hắn nho độc quyền ai mua đi? chúng ta không đi theo tham gia náo nhiệt. Lão đầu bán 4 triệu cũng tốt, 40 triệu cũng tốt, đều không quan chúng ta sự việc. Sang năm toàn thay mây đỏ châu cái gì? Nếu hợp đồng đã chấm dứt, nhanh để cho lão đầu cút đi. Đem người anh em vườn nho vẫn còn cho người anh em. Mai đầu kia nghe cười a a cười. Ta chỉ là có chút hối tiếc. Trước mắt cơ hội đều không bắt 4 triệu à, vẫn là bây giờ giá cả. Chúng ta Trung Quốc có đôi lời gọi là biết đủ thì được vui mãi. Vườn nho chúng ta đã dính tiện nghi còn như mới nho chủng loại, sẽ để cho lão đầu tốt lắm. Cư An. An ủi Mai nói. Nếu ngươi cái này đại cổ đông quyết định, vậy chúng ta liền nghe ngươi, sang năm cũng trồng lên mây đỏ châu. Bất quá lão đầu đi, chúng ta vườn nho đến lượt mời mới trưng cất rượu sư cùng quản lý vườn nho người. Qua 2 ngày chúng ta còn muốn đi bang California một chuyến. Mai đầu kia cười nói. Cư An suy nghĩ một chút hỏi. Vậy năm nay vườn nho nho sản xuất rượu coi như là quán bar của chúng ta chứ? Ngoặc kép. Đương nhiên biết, trên hợp đồng viết rõ liếc. Năm nay tất cả nho tất cả thuộc về chúng ta, tất cả dĩ nhiên bao gồm cất tạo nên rượu vang. Mai tiếp lời nói. Vậy thì không có vấn đề. Đi thì đi đi, ta đối với cái này không quá rõ. Nhân viên cái gì ngươi cùng Mai ơ là hơn bận rộn một chút. Cứ An nghe năm nay nho tất cả thuộc về mình an tâm. Còn chuẩn bị trước năm nay rượu vang, siêu tầm cái hơn 600 bình đến mình nhà mới bên trong hầm cất. Rượu. Chờ Nini lớn lên kết hôn sử dụng đây. Mai đầu kia nghe Cư An nói cười nói. Không thành vấn đề. Cũng biết ngươi sẽ trả lời như vậy. Bang California trưng cất rượu sư ngược lại là rất nhiều. Bất quá nổi danh rất khó mời tới. Ta bên này đã có chọn một người. Trước kia là ở Robert lừa gạt đạt duy tửu trang trưng cất rượu sư trợ thủ. Kinh nghiệm phong phú, bây giờ cố ý đi ra mình độc lực trông coi một cái tửu trang. Chính là không việc gì độc lực quản lý tửu trang kinh nghiệm. Cư An nghe gật đầu một cái, hướng về phía Mai nói. Vậy được, nếu ngươi cảm thấy không tệ, chúng ta đến lúc đó gặp mặt một lần có thể liền xác định được tốt lắm. Cái này phương diện ta không yêu cầu gì. Lại cùng Mai trò chuyện đôi câu. Cư An liền cúp điện thoại, toàn bộ một buổi chiều hảo tâm tình liền bị cái này một thông điện thoại làm rối loạn. Đứng lên vỗ mông một cái liền đối với Teddy mấy cái nói. Đi, chúng ta đi về nhà. Từ Võ Tòng trong tay nhận lấy ly. Hướng về phía cách đó không xa Đậu Cỏ kêu một tiếng. Đậu Cỏ, ngoặc kép, Đậu Cỏ lập tức dám điên vui vẻ chạy tới Cư An bên người. Phóng người lên lưng ngựa cưỡi hướng gian nhà đi tới. Teddy cùng Han Tiến Bảo chính là đi theo Đậu Cỏ phía sau cái mông. Võ Tòng đã sớm khỉ lên Teddy trên lưng. Đậu Cỏ còn chưa để cho cái này lên lưng ngựa. Võ Tòng vóc dáng nhỏ chân ngắn, không thể làm gì khác hơn là nằm ở Teddy trên lưng. Vào phòng thấy Dina đang mang hai cái non nớt sư tử cùng hai cái báo gấm đang xem TV. Cư An đặt mông làm được Dina bên cạnh. Cái này vui vẻ nói rằng không qua mấy ngày chuyện phiền phức đã tới rồi. Qua 2 ngày còn muốn đi bang California một chuyến. Vườn nho nơi đó còn có chút sự việc. Dina sau khi nghe đem TV thanh âm đóng, hướng về phía Cư An nói. Lần này phải đi bao lâu? Ngoặc kép, Cư An kéo Dina tay. Đoán chừng là 2-3 ngày đi. Bây giờ vườn nho đã thuộc về chúng ta. Vườn nho sang năm muốn loại mới nho. Còn muốn mời mới nhân viên quản lý, bất quá sự việc ta đều giao cho Mai làm. Đi theo đem sự tình phát sinh đều nói cho Dina. Dina sau khi nghe suy nghĩ một chút nói. Nếu như các người muốn mua lại cái đó mới nho chủng loại liền mua đi. U tinh nghịch đoạn này thời gian kiếm tiền không ít. Tổng cộng có hơn 6 triệu. Nhiều như vậy. Cư An giật mình hỏi. U tinh nghịch đã đưa cho Dina, Cư An liền lớn buông tay, còn như kiếm bao nhiêu tiền Cư An còn thật. Không biết. Dina nhìn Cư An giật mình diễn cảm cười giải thích. Phối hợp 3 lần loại hơn nữa chừng 10 trận thi đấu, tiền thưởng tổng cộng 445 vạn. Trong nhà được lợi bao nhiêu tiền cũng không biết, cả ngày cũng biết đi ra ngoài mù chơi. Dina oán. Hận nói. Cư An nghe Dina nói đem Dina tay bỏ vào mép hôn một cái. Ta không biết trong nhà kiếm bao nhiêu tiền có thể. Nhưng là không trở ngại ta cưới vợ cái vợ tốt ngươi biết là được. Còn như vườn nho sự việc không cần chúng ta quyết định sang năm liền loại mây đỏ châu. Không hoa cái đó uổng tiền. Số tiền này giữ lại tốn ở chúng ta nhà mới phía trên đi. Ngoài ra ta muốn từ bang California lúc trở lại đi học cái thi một máy bay trực thăng bằng. Sau này rời đến nhà mới lại tới mục trường lượn quanh liền phí sức. Vừa vặn đoạn này thời gian đi học cái bằng máy bay. Sau này tới mục trường thời điểm có thể lái máy bay trực thăng. Dina sau khi nghe cười nói. Vậy được, đến lúc đó trong nhà trang sức khá một chút. Cứ ăn ngửa đầu nằm xuống. Đồ gỗ nội thất cái gì ngươi quyết định. Ta liền bỏ mặc ấm áp một chút liền có thể. Đừng làm cho cùng một khách sạn tựa như không một chút nhà cảm giác. Biết Dina đem đầu tựa vào cứ ăn trên bả vai nói. Lần nữa nhận được Mai điện thoại. Dina liền giúp cư an hơi thu thập một chút quần áo. Cư an liền hướng bang California bay đi. Dĩ nhiên điểm dừng chân vẫn là Meyer biệt thự nhỏ. Đến cửa lúc này Meyer cùng Mai mấy cái nghe được xe vang cũng ra nghênh tiếp. Từng cái cùng các bạn ôm một cái. Vương Phàm liền đối với cư an nói. An tử, phòng của ta nhưng mà sắp làm xong. Hai tầng biệt thự nhỏ Cora nhìn sau này vô cùng hài lòng. Cư An vừa hướng trước trong phòng đi vừa nói. Hài lòng liền tốt. Đến lúc đó chúng ta cũng tốt có cái bạn nhỏ. Nai ở bên cạnh tiếp lời nói. Vừa vặn ta cũng cùng ngươi làm một bạn nhỏ. Chuẩn bị đi ngươi nơi đó mua nổi một chút. Nắp cái nhà bất quá giá cả không nên quá cao. Ta bây giờ cũng không nhiều như vậy tiền. Cư An vừa nghe càng vui vẻ hơn. Chuyện tốt à. Ngươi dù sao cũng ta luật sư đưa ngươi một khối cũng không vấn đề gì. Vậy cũng không được. Ta muốn địa muốn lớn một chút. Đến gần bờ hồ so Phàm nhà diện tích lớn không thiếu. Sang năm thời điểm liền đem vợ cùng đứa trẻ nhận lấy. Dù sao bây giờ làm ăn chủ yếu đều là Montana nơi này. Không thể cứ mướn nhà ở. Nai cười nói. Cư An nghe cười nói. Ta giơ hai tay tán thành. Mọi người có cái bạn nhỏ khá hơn một chút. Lời còn chưa nói hết liền thấy nằm sấp ghế salon ở phòng khách bên trên độc lực viết Đại Vương 8. Đang đưa đầu đi vào trong bò đây. Thấy được cư an vội vàng đi ghế salon phía dưới tránh. Người lại thế nào đem độc lực viết mang tới cư an chỉ con ba ba hướng về phía Meyer nói. Meyer đi tới đem độc lực viết kéo ra. Ta sợ độc lực viết ở nhà một người im lìm. Cho nên mang hắn tới giải sầu một chút. Cư An nghe trong lòng không ngừng lắc đầu. Hắn chính là chỉ con ba ba sẽ cảm thấy im lìm. Hầm canh uống hắn cũng không buồn bực. Nên đi địa phương chính là người anh em trong dạ dày sau đó lượn quanh người anh em đường ruột một. Vòng đi ra bồi bổ đất đai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.